Mời các bạn tiếp tục theo dõi bộ truyện Đại Đường Nữ Pháp Y của tác giả Tụ Đường, người đọc Vi Miu. Chương 189. Ở Trường An thật không dễ. Phạm Bá càng già càng độc miệng, Dung Thiến hừ hừ đáp lại. Nhiễm Nhan nhìn bọn họ tùy ý đối đáp với nhau, khóe miệng cũng hơi dương lên. Có thể đoán cuộc sống ở Trường An về sau sẽ không buồn tẻ. So với vài tòa nhà toàn chiếm mấy chục mẫu đến cả trăm mẫu đất, chỗ ở của Nhiễm Bình Dụ cũng không lớn, tổng cộng chỉ 11-12 mẫu đất. Khu nhà kích cỡ cũng xem như trên trung đẳng ở phường An Thiện, nhưng bên trong xây dựng rất tinh xảo, thoạt nhìn có vẻ điệu thấp, nhưng khắp nơi đều lộ ra vẻ phú quý. Chú thích: điệu thấp có nghĩa là không khoe khoang, khiêm nhường, giấu mình, không bộc lộ. Cả Bạch Cư Dị cũng từng nói qua, ở Trường An thật không dễ. Có thể thấy được vật giá nơi đây khẳng định cao đến dọa người. Hơn nữa, ở loại địa phương như Trường An này, đặc biệt là khu vực thành đông, cũng không phải có tiền là có thể mua được dinh thự. Nhiễm Bình Dụ dùng thân phận thương nhân mà mua được tòa nhà này đã trả một cái giá không nhỏ. Không biết là Nhiễm Vân Sinh cố ý chiếu cố, hay là Phạm Bá có hảo cảm đối với Nhiễm Nhan. Chỗ ở của Nhiễm Nhan được an bài là Hòa Nhã Cư. Vì Nhiễm phủ không lớn, cho nên toàn bộ viện được bố trí theo hình thức lâm viên, mượn cảnh giấu vật. Hòa Nhã Cát không chỉ được xây dựng khá tinh xảo, mà cả bốn phía đều còn có cây trường thanh bao quanh, thanh u mà tao nhã. Nương tử, Phạm Bá đối với nương tử thật tốt đó. Vừa nãy nô tỳ đi ngang qua, có nhìn chỗ của thập bát nương ở, không lịch sự tao nhã như nơi này của chúng ta đâu. Phản Lục biết được chuyện này từ trong miệng của hạ nhân Nhiễm phủ, phân chỗ ở là một tay Phạm Bá xử lý. Nhiễm Nhân kéo kéo y phục hơi thùng thình, lười nhác mà dựa vào ghế cong phía trước cửa sổ, nhìn phong cảnh tinh xảo bên ngoài. Nghe thấy lời của Vãn Lục, quay đầu nói: chúng ta ở phần của chúng ta, so sánh với người khác làm gì chứ. Hình nương vừa mới trải xong giường, đứng dậy tiếp lời: đúng vậy, người nhà đầu này cũng tém bớt oán giận đi. Bây giờ thập bát nương đã không trêu chọc người nữa, không đáng gì nàng ta mà mất đi khí độ. Vãn Lục cũng không phải là người mang lòng dạ hẹp hòi, ngày thường rất tùy tiện, lòng dạ lại rất rộng rãi. Chỉ là mỗi lần nghĩ đến nương tử nhà mình phải chịu khổ từ nhỏ đến lớn, đều có phần của Nhiễm Mỹ Ngọc khi dễ các nàng, khi dễ từ nhà đến thôn trang, liền giận sôi máu, lập tức ủy khuất nói: nô tỳ không phải cùng người khác so đo, nô tỳ chỉ là không thể nhìn thập bát nương sống tốt. Nhiễm Nhân cảm giác được oán hận trong lời của Vãn Lục, quay đầu nhìn thấy một đôi mắt phượng mờ hơi nước, trong lòng cũng thở dài. Dù gì bản thân mình cũng không phải là người ăn mệt từ thập bát nương, đương nhiên không có cách nào đồng cảm, nhưng cũng không thể trách cứ, nên mới khuyên rằng: Vãn Lục, người thì phải nhìn về phía trước, đừng có luôn nhìn chằm chằm quá khứ. Chúng ta mới tới Trường An, về sau trời đất rộng lớn mà. Còn về thập bát nương, nàng ta nếu chịu an phận một chút thì đường ai nấy đi. Nhưng nếu nàng ta chọc đến cửa, không cần em nói, ta cũng sẽ dạy dỗ nàng ta. Còn nữa, nếu muốn đối phó với nàng ta, những việc tranh đua công khai ngoài mặt không có lợi ích thực tế gì đâu. Nhiễm Nhan cảm thấy bi kịch của nguyên chủ có một phần là do bản thân nàng quá mức nhu nhược mà ra. Nếu nàng ta mạnh mẽ hơn, sau lưng có khối kim tự chiêu bài lóa mắt là Trịnh Thị, lại còn có người thông tuệ như Ca Lam bày mưu tính kế, là một đích nữ nhiễm thị đường đường chính chính, đã có bản lĩnh lại có quân sư, thì làm thế nào cũng không rơi xuống hoàn cảnh thê thảm kia. Ai, chân là nương tử nhìn thông thấu. Hình nương thở dài, bà thuyết giáo vãn lục cũng hoàn toàn là bởi vì thân đi ra từ trong môn việc thế gia, coi trọng khí độ và mặt mũi hơn so với người bình thường mà thôi. Trong lòng bà sao có thể không hận Cao thị, không hận Nhiễm thập bát nương? Thông thấu sao? Trong lòng Nhiễm Nhan tự giễu, nếu thật sự thông thấu thì cơn ác mộng kia của nàng sẽ không luôn lặp lại tuần hoàn. Có một số việc đứng ở góc độ của người nhìn, có thể nói ra đạo lý rõ ràng, giúp người suy nghĩ sâu xa. Nhưng mà đến lúc bản thân trong lòng có khúc mắc, mặc dù hiểu rõ như vậy là không đúng, nhưng vẫn không thể tự thoát ra được. Phải làm sao mới có thể phá tan cái bóng tối này? Nếu trời cao đã ban cho nàng sinh mệnh mới, vì cái gì không gột rửa luôn hết thảy đi? Nhiễm Nhan còn trầm tư, ngoài cửa đã có thị tỳ đến truyền lời, nói là đang chuẩn bị tiệc đón gió tẩy trần, buổi tối lại đến thỉnh nàng qua bên yến thính. Đây là thông báo trước, cho nàng thời gian chuẩn bị. Vừa lúc hình nương đang xếp quần áo, sau khi nghe được vãn lục báo tin này, liền nhìn nhìn trong rương, nhíu mày nói: Nương tử, may y phục này chỉ sợ hơn phân nữa là không thể mặc tiếp được. Nhiễm Nhan nghi hoặc hỏi: Sao vậy? Hình nương nhìn hơn phân nửa váy áo đều là màu tím, nói: Tùy nói trên luật pháp vẫn chưa có quy định mạo sắc thường phục của nữ tử, nhưng xuất gia tòng phu, cao mệnh phu nhân ngũ phẩm trở lên thì mặc địch y màu xanh lá. Màu của y phục còn lại đều là theo chức quan của phu quân. Người bình thường vì tranh va chạm với họ cũng sẽ không lựa chọn mấy màu này. Hơn nữa, dù có mặc màu tím cũng chỉ có thể mặc ở nhà hoặc trong tình huống bình thường. Nếu trong tình huống long trọng một chút, lựa chọn mặc hoa phục màu tím lại không có thân phận tương xứng, tất nhiên sẽ bị người khác hiểu lầm là tâm cao khí ngạo, có tâm trèo cao. Ở Tô Châu, trời cao, hoàng đế xa, muốn mặc cái gì thì mặc cái đó. Mà ở nơi như Trường An này, vơ một cái cũng có thể đụng phải cả đám vương tôn quý tộc, cần phải chú ý quy củ. Nói cách khác, chức quan của phu quân nếu ở tam phẩm trở lên, nếu bản thân còn có cáo mệnh, mới có thể ngoại trừ màu vàng và đỏ, tùy ý quyết định màu sắc y phục của mình. Phải cất hết đi. Nhiễm Nhan vừa đáp lời, lại vừa nghĩ đến một vấn đề. Thị Lan không phải tứ phẩm sao? Tiêu Tụng vì sao lại có thể mặc màu tím? Đối với những việc này, hiểu biết của hình nương vô cùng kỹ càng tỉ mỉ. Nghĩ đến phải ở lại Trường An một thời gian, liền giải thích cẩn thận. Chức quan của Tiêu Thị Lan là tứ phẩm thị lan, nhưng mệnh quan triều đình, ngoại trừ bán chức, còn được gia phong văn tán quan và võ tán quan. Chức văn tán quan của Tiêu Thị Lan là chính nghị đại phu, trên chính tứ phẩm. Mặt khác, hắn lại còn có chức võ tán quan, là vân huy tướng quân tổng tam phẩm. Hơn nữa, tống quốc công là tước vị nhất phẩm. Cho dù hắn không có chức quan gì, nhưng vẫn có thể mặc thường phục màu tím. Chức quan bản chức chính là cấp bậc công việc cụ thể của quan viên trong triều. Trong khi đó, tán quan chỉ biểu hiện thân phận cùng với đãi ngộ được hưởng, chứ không có công việc thực tế. Đến thời Minh Thanh, các bậc quan viên và đại ngộ mới chiếu đúng theo phẩm cách chức quan đang làm. Danh hào tán quan khi đó mới hoàn toàn mất đi ý nghĩa và tồn tại. Hình Nương nói tiếp: bình thường chức tán quan đều cao hơn so với chức vị chính thức, nửa bậc hoặc là một bậc, nhiều hơn cũng có, đều là được hoàng thượng đặc biệt gia phong. Vậy xem ra Tiêu Tụng hắn còn rất được thánh tâm. Nhiễm Nhân bình luận, nghĩ thầm, ngày thường bồi hoàng đế chơi cờ còn phải vặn óc nghĩ cách thua không để dấu vết, xem ra thật đúng là có chút tác dụng. Hình Nương cười nói: còn không phải sao, Tiêu thị lang hành sự xâm rền do cuông mà năng lực lại tốt. Vừa nói xong, Hình Nương bỗng nhiên xoay qua chuyện khác: nhưng mà phần lớn vẫn là nhờ có Tông Quốc Công. Dạo năm Trinh Quang Thư Chinh, Tông Quốc Công ở trên triều đình nổi lên tranh chấp với Đồng Liêu, đánh nhau tại chỗ, lần thứ tư bị bãi tướng, đều về nhà tư quá, còn bị trục xuất kinh thành. Nhưng bệ hạ đối với Tông Quốc Công vẫn rất yêu quý, năm thứ hai liền gia phong Tiêu Thị Lang chức tán quan. Nhiễm Nhan cười cười, nàng sao không hiểu ý của Hình Nương. Tiêu Tụng khắc thê, Hình Nương đây là sợ nàng có hảo cảm với hắn. Gia phong tất nhiên có một phần nguyên nhân là Tống Quốc Công, nhưng trên Tiêu Tụng còn có hai huynh trưởng, nếu không phải thập phần xuất sắc, chuyện gia phong như thế nào cũng không đến lượt hắn. Nhiễm Nhan có chút đau đầu mà xoa xoa huyệt thái dương. Thật là địa phương lớn, quy củ cũng nhiều, chuyện này quá phức tạp. Không riêng gì chức quan, nhiều quy củ trong đó nội tình cũng hết sức rắc rối, buộc người ta phải bát quái thu thập tin tức. Nàng sau này còn phải thích nghi với cuộc sống ở Trường An, vạn nhất bởi vì không biết mà đắc tội với người khác, thật là quá oan uổng. Chương 190: Nghề y ở đại đường. Nhiễm Nhan đã hạ quyết tâm muốn nắm chắc cơ hội đi Trường An lần này cho thật tốt. Nàng một khi đã quyết định, liền gạt bỏ đi bất an cùng nóng nảy trong lòng, nỗ lực dốc sức ở đại đường gây dựng cho mình một cơ nghiệp. Ngày đó ở trong Ảnh Mai Am, sau cuộc đối thoại với Lưu Thanh Tùng, Nhiễm Nhan đã hiểu rõ rất nhiều chuyện. Nàng không thích cứ đần độn mà tồn tại. Nếu đã để nàng mang theo ký ức sống lại một lần, nàng cần phải đem sở trường của mình phát huy đến mức tận cùng, mới không uổng công sống thêm cuộc đời này. Nhiễm Nhan bình tâm lại, đương nhiên sẽ không buông thả bản thân như khi còn ở Tô Châu. Ít nhất nàng sẽ không lại xúc động mà đi nghiệm thi khi căn cơ ở đây còn chưa ổn. Nhiễm Nhan không tính toán thay đổi toàn bộ cái nhìn của đại đường về nghề ngũ tác, mà là chọn chiến thuật vu hồi. Trước hết dùng bản lĩnh khác để khởi động bản thân, đạt được sự tôn trọng của mọi người, sau đó thì chậm rãi cho mưa dầm thấm đất. Có điều, địa vị xã hội của y giả ở thời đường cũng không cao. Dược vương Tôn Tư Mạc vốn nổi danh nhờ văn, cực kỳ có tài học. Ngụy Chinh phụng chiếu biên soạn lịch sử năm đời Tề, Lương, Trần, Chu, Tùy. Vì sợ bỏ sót nên thường xuyên ghé thăm Tôn Tư Mạc. Đám người Mạnh Tiễn, Lưu Chiếu Lân cũng thường xuyên học hỏi ông. Nhưng bởi vì ông giỏi về y thuật mà bị xếp vào hàng kỹ lưu, đại khái là người cực giỏi về một kỹ nghệ nào đó, mà phương kỹ vào thời điểm này là ít được coi trọng nhất. Triều giả chi sĩ hàm sĩ y thuật chi danh, đa giáo tử đệ tụng đoạn văn, cấu tiểu sách, dĩ cầu xuất thân chi đạo, trị liệu chi thuật, khuyết mà phất luận. Những lời này mang ý tứ là vô luận ở triều nào, tất cả kẻ sĩ đều lấy việc học y thuật làm hổ thẹn. Phần lớn là dạy dỗ lớp hậu bối học văn chương, đấu sách luận để tìm kiếm con đường xuất thân. Còn về y thuật, không đáng để bàn tới. Mà đây là ở không khí đường triều. Tôn Tư Mạc còn lâm vào hoàn cảnh như thế, sức lực của một người nhỏ bé như Nhiễm Nhan không cần phải nói. Vậy nàng phải dùng cái gì để tạo nên thanh danh của mình đây? Đường triều coi trọng nho học, tôn trọng những người có một tay văn chương cẩm tú, hoặc làm được những bài thơ hay. Mà cả hai dạng này đều là nhược điểm của Nhiễm Nhan, căn bản không đủ ứng phó ở trường thi. Suy xét suốt 2-3 canh giờ cũng không có được chút manh mối nào. Bất tri bất giác, sắc trời đã tối. Vãn Lục, Ca Lam cùng Hình Nương bắt đầu trang điểm cho Nhiễm Nhan. Vì là gia yến nên không cần trang điểm quá mức long trọng. Một búi tóc triều vân cận hương, cài 2 cây trâm thúy ngọc. Vì Nhiễm Nhan thích màu tím, cho nên y phục màu tím là tinh xảo nhất. Mấy bộ còn lại, vô luận là chất liệu vải hay kỹ thuật may vá, đều hơi kém hơn một chút. Vãn Lục hỏi ý kiến của Hình Nương. Lần trước, Thập Lang không phải cho nương tử một trương quần áo lớn sao? Chọn thử trong đó xem. Hình Nương suy nghĩ một chút, nhưng lại thôi, lại chọn một kiện áo ngắn màu thủy lam có thêu cây kim ngân, được may ở Tô Châu. Một dải lụa choàng vai bằng sa la thêu hoa bằng chỉ bạc. Bộ vai này chất liệu không tồi, hình thức hoa văn cũng độc đáo, nương tử mặc cái này đi. Hai kiện y phục của Hình Nương chọn này có vẻ hơi đơn giản, thật ra lại hợp ý của Nhiễm Nhan, nhưng Vãn Lục thì không rõ. Không phải nói trang điểm càng long trọng thì càng tỏ ra tôn trọng đối với người khác sao? Sao nương tử lại mặc bộ này? Vãn Lục nghĩ sao nói vậy? Đây cũng là ưu điểm của nàng, không hiểu thì sẽ lập tức hỏi, tuyệt đối không câu nệ. Hình Nương liếc ra gian ngoài một cái, hạ giọng nói. Nói một câu không dễ nghe, người của Nhiễm thị hơn phân nữa đều là dựa vào Tam Lang nuôi sống. La thị tuy rằng ngoài miệng không nói, nhưng bà ấy cũng đã nhiều năm không về Tô Châu. Hiển nhiên là đối với chuyện này rất là bất mãn. Lần này chỉ là gia yến mà thôi, không nói đến mặt mũi. Nương tử nếu ăn mặc quá mức rêu rao xa hoa, La thị có thể cào hứng sao? Xa hoa thì cũng là bạc của nhà bà, ai mà cao hứng cho được. Vãn Lục bừng tỉnh đại ngộ, thẹn thùng nói. Thì ra là thế, nô tỳ phải học quy củ nhiều hơn mới được. Hình Nương gật đầu tán đồng. Biết nhiều quy củ hơn thì ăn mệt ít hơn đó. Ca Lam vẫn luôn nghiêm túc lắng nghe. Hình Nương vốn chính là A Mổ dạy quy củ bên người của Trịnh Thị. Ở Tô Châu, Nhiễm Nhan căn bản không ra khỏi cửa, nên sự tồn tại của Hình Nương không có mấy tác dụng. Sau khi tới Trường An, mới nhờ Hình Nương mà biết được cái gì gọi là xuất thân đại tộc. Mấy người hầu hạ Nhiễm Nhan ăn mặc trang điểm xong, nhìn tới nhìn lui vài lần mới yên tâm. Không thể xa hoa thì nhất định phải cố gắng mà tinh tế, để người khác liếc mắt một cái là nhìn ra được. Khi trang điểm trên mặt đã tốn rất nhiều công phu, lúc này mới được coi là ổn. Vừa mới sửa soạn xong không đến một khắc, tiền viện liền có người tới mời. Thị tỳ tới mời người mặc một thân váy màu xanh bích, vô cùng thon gầy, búi tóc nha hoàn hai bên, mặt dài ốm, tóc mái cũng gần như che khuất đôi mắt hẹp dài kia. Bộ dáng nhìn qua ước chừng 16, 17 tuổi. Thị tỳ này tạo cho người ta cảm giác đầu tiên là tế. Dáng người thon gầy, mặt cũng thon gầy, mặt mũi tinh tế, không tính là xinh đẹp, nhưng chỉnh thể lại hòa hợp, cử chỉ đoan trang, cũng không phải là loại tầm thường. Nô tỳ là Ngân Hương, được phu nhân sai phái đến thỉnh thập thất nương đi dự tiệc đón gió. Ngân Hương chậm rãi nhún người. Không cần đa lễ. Nhiễm Nhan nhàn nhạt nói. Ngân Hương không giấu vết mà đánh giá Nhiễm Nhan một cái, lui sang một bên, duỗi tay nói. Thập thất nương mời. Nhiễm Nhan hơi gật đầu, rồi đi theo đường nhỏ về phía trước. Ngân Hương vẫn đi phía sau, nhưng luôn có thể báo trước nơi cần thay đổi phương hướng. Rất nhanh đã đến nơi. Nhiễm Nhan tới không sớm cũng không muộn, vừa lúc cùng Nhiễm Vân Sinh đến cửa yến thính. Nhiễm Nhan liền đi chậm lại nửa bước để hắn qua trước. Trong phòng, Nhiễm Bình Dụ mặc một thân áo vải màu xám, sớm đã quỳ ngồi ở trên chủ vị. Trên tịch bên cạnh ông ngồi một vị mỹ phụ mang vẻ ý nhị. Vừa thấy bà, tuy Nhiễm Nhan không thường xuyên quá chú ý đến tướng mạo của người khác, cũng không khỏi khựng lại một giây. Chỉ thấy mái tóc đen dày của bà được búi thành một búi tóc hoa lệ ung dung, hơi lệch. Bên trên gắn một chùm hoa mẫu đơn màu hoàng kim. Cánh hoa mỏng manh, nhưng đóa hoa rất lớn. Dẫu vậy cũng không tinh xảo bằng khuôn mặt xinh đẹp kia, làm người vừa gặp liền biết dựa vào dung mạo của Nhiễm Bình Dụ thì cái gì sẽ sinh được nhi tử như Nhiễm Vân Sinh. Nhiễm Nhan khom người chào hỏi. Thập thất nương A Nhan, bái kiến tam thúc, tam bá mẫu. Nhiễm Bình Dụ quan tâm hỏi. Thương tích trên người A Nhan đã lành chưa? Tạ tam thúc bá quan tâm, đã khỏi hẳn rồi. Trên đôi môi đỏ của La Thị mang ý cười xa cách, không thân thiện, cũng không thất lễ mà tham gia đối thoại với bọn họ. Thập thất nương không cần đa lễ, mời ngồi đi. Nhiễm Nhan liền nói tiếng tạ rồi ngồi vào vị trí thứ hai bên tay trái. Thập lang, mau tới cho mẫu thân nhìn một cái, sao lại gầy ốm đến lợi hại như vậy chứ? La Thị thấy Nhiễm Vân Sinh gầy ốm, không khỏi bắt đầu đau lòng. Thanh âm tức khắc trở nên ôn hòa gấp trăm lần. Nhiễm Vân Sinh cười, nói. Đi đường xưa nay là như vậy, phụ thân không phải cũng gầy một vòng sao? La Thị cũng không thèm liếc mắt tới Nhiễm Bình Dụ, hừ hừ, nói. Ông ấy cả người toàn mỡ, gầy thêm 5-3 dòng cũng không có khác bao nhiêu. Nhiễm Bình Dụ nhẹ nhàng mặc khụ một tiếng, nói sang chuyện khác. Am Nhân đâu? Sao lúc này còn chưa về? Nhắc tới Nhiễm Vân, ánh mắt của La Thị mới luyến tiếc mà rời khỏi người Nhiễm Vân Sinh, có chút phẫn nộ, nói. Nhà đầu này chỉ biết suốt ngày chạy bên ngoài, mới sáng sớm tình mơ đã đi lâm lãng trai rồi, đến bây giờ còn chưa về nữa. Lâm lãng trai là cửa hàng đồ ngọc của Nhiễm Bình Dụ. Lâm lãng là chỉ ngọc thạch tinh mỹ, từng có người dùng lâm lãng mãn mục để hình dung Lan gia Vương thị sinh ra nhiều mỹ nam mỹ nữ như ngọc. Mỹ ngọc xứng với mỹ nhân, cái tên này thật đúng là vô cùng thảo hỷ. Khi đang nói chuyện, Nhiễm Mỹ Ngọc mặc một thân y phục hình chim đối mặt nhau bay trên mây, màu vàng nhạt, dẫn mấy thị tỳ tiến vào, lưu loát vái chào thượng tịch. Thập bát, bái kiến thúc bá thúc mẫu. Khi Nhiễm Mỹ Ngọc không mặc màu đỏ, thì thiếu đi vài phần trương dương, lại thêm một ít dịu dàng, đặt ở bên trong một đám nữ tử phương Bắc, thật sự rất có bộ dáng giang nam bích ngọc. Nhiễm Bình Dụ nói: Mi Ngọc tới rồi, không cần đa lễ, ngồi đi. La Thị vẫn không mặn không nhạt mà khách sáo một câu. Lúc này, ngoại trừ Nhiễm Vận, người nên đến đều đã đến đông đủ. Nhiễm Bình Dụ liền nói: Chúng ta dùng cơm trước đi, không đợi A Vân nữa. Mọi người đương nhiên không có ý kiến. Nhiễm Mỹ Ngọc liếc mắt nhìn Nhiễm Nhan một cái, thấy bộ dạng nàng tiều tụy, hừ một tiếng nhỏ đến khó phát hiện, vùi đầu vào ăn cơm. Ăn không nói, hơn nữa là phân bàn mà ăn. Trong yến thính nhất thời lặng im, chỉ ngẫu nhiên có thanh âm chén đũa chạm nhau rất nhỏ. Sau khi dùng cơm chiều xong, thị tỳ bưng nước trà lên để súc miệng. La Thị liền bắt đầu nhỏ giọng hỏi thăm chuyện đi đường của Nhiễm Vân Sinh. Qua vài lời, Nhiễm Nhan đã nghe ra ấn tượng của La Thị đối với nàng tựa hồ không tốt, nên cũng thức thời mà không tham gia vào, chỉ rủ mắt uống trà. Nhưng Nhiễm Mỹ Ngọc lại như cá gặp nước. La Thị tuy cũng chưa biểu hiện có hảo cảm gì đối với Nhiễm Mỹ Ngọc, nhưng ngẫu nhiên cũng sẽ đối đáp mấy câu. Trong lòng hình nương biết nương tử luôn không biết cách ăn nói, nhưng cũng chỉ có thể âm thầm sốt ruột. Trong lòng Ca Lam hơi động, nhanh tay hất cái ly ở góc bàn xuống. Âm thanh sứ vỡ thanh thúy làm tất cả ánh mắt mọi người đều tập trung đến. Ca Lam lặng lẽ kéo tay áo hình nương ra hiệu cho bà. Nhiều năm hợp tác, hình nương đương nhiên nháy mắt liền hiểu rõ ý tứ của Ca Lam, vội vàng đứng dậy hành lễ nói: Lão nô vô ý chạm rớt chén sứ, thỉnh lang quân cùng phu nhân trách phạt. Nhiễm Bình Dụ cười ha hả nói: Hình nương không cần như thế, bất quá chỉ là cái ly thôi, mau mau ngồi đi. Thấy Nhiễm Bình Dụ khách khí như vậy, La Thị không khỏi đánh giá hình nương vài lần. Thấy bà trên dưới 50, một thân áo ngoài màu lục đậm đơn giản sạch sẽ, tóc mai có chút hoa râm, được chải chuốt đến không chút cẩu thả, dáng vẻ cử chỉ tự nhiên mà mang theo một cổ đại khí. Dù là thỉnh tội cũng không mất khí độ, không có vẻ sợ hãi rụt rè như hạ nhân bình thường. Bà là hình nương? La Thị căn bản nhận không ra, mấy năm nay hình nương lại già đi nhiều như vậy. Hình nương hơi động dung, nhổm dậy nói: Hồi phu nhân, đúng là nô tỳ. Biểu tình của La Thị kích động, vội vàng tự mình tiến lên nâng bà dậy, còn không quên oán trách Nhiễm Bình Dụ: Như thế nào lại có thể lơ là người bên cạnh thấu tứ như vậy chứ? Nói xong liền sai người bày tịch, lại bị hình nương ngăn cản. À, phu nhân chiết xác lão nô, lão nô dù gì cũng là nô tỳ, sao dám ngồi cùng tịch với chủ tử, chuyện này không hợp quy củ. La Thị tất nhiên là biết, mới vừa rồi cái chung trà kia rơi khá kỳ quặc. Lúc ấy bà chỉ cho rằng hình nương bởi vì bà lơ là thập thất nương mà tâm sinh bất mãn. Bởi vì đại ân của Trịnh Thị, bà đương nhiên phải cho vài phần mặt mũi. Trước mắt xem ra hình nương rất nặng quy củ, hơn nữa cũng rất hiểu quy củ, biết tiếng thối, mặc dù tỏ vẻ bất mãn cũng đáng được bà tôn trọng. Nhiễm Mỹ Ngọc hận đến ngứa răng. Lúc trừng Nhiễm Nhan, lại rõ ràng thấy Ca Lam bí ẩn cười khiêu khích với nàng. Mà từ đầu đến cuối, Nhiễm Nhan đều uống trà bình thường như không có chuyện liên quan đến mình. Chỉ có vừa rồi, khi hình nương bước ra thỉnh tội, mới ngồi thẳng dậy, định mở miệng cầu tình, lại bị Ca Lam nhẹ nhàng túm một cái. Chương 191 Hiểu cổ. Chú thích: Hiểu cổ là tiếng trống báo bình minh. Ngày đầu tiên ở Trường An hạ màn bằng đám khói thuốc súng mù mịt vô hình giữa Ca Lam và Nhiễm Mỹ Ngọc. Về chuyện đấu đá nội trạch này, Nhiễm Nhân căn bản không có lo lắng gì. Mặc dù Ca Lam bị ngăn cách với thế giới bên ngoài 2 năm, Nhiễm Mỹ Ngọc một khi rời khỏi Cao thì cũng không phải đối thủ của Ca Lam. Mẹ con Cao Thị làm Ca Lam cửa nát nhà tan. Mặc dù Ca Lam có thật sự chỉnh chết bọn họ, Nhiễm Nhân cũng sẽ không có một chút mềm lòng. Đây là một xã hội pháp trị còn chưa hoàn thiện. Nếu tràn ngập tinh thần trọng nghĩa, chỉ biết mong chờ quan phủ trừng phạt người xấu, vậy thì chỉ có thể bị người khác ức hiếp cả đời. Nhiễm Nhân sớm đã qua cái tuổi ngây thơ. Ca Lam quỳ ngồi ở gian ngoài, xuyên qua màn trúc tinh mịn nhìn Nhiễm Nhan đang nằm trên giường, nương theo ánh đèn mà xem y thư, đáy lòng dần dần mềm mại. Tuy rằng Nhiễm Nhan không nói gì, nhưng Ca Lam biết nàng vẫn luôn thực hiện lời hứa hẹn, giống như nàng lúc trước đã nói. Ngươi đối phó với Cao Thị như thế nào ta không ngại, thời điểm tất yếu cũng sẽ trợ giúp. Đây là hồi báo mà ta nên đưa ra vì đã mượn thân thể của nàng. Nhưng cũng xin ngươi nhớ kỹ, cái chết của nương tử nhà các ngươi cùng với ta nửa điểm quan hệ cũng không có. Nếu một ngày nào đó để cho ta phát hiện ngươi gây bất lợi cho ta, đừng trách ta xuống tay không lưu tình. Hiện giờ Nhiễm Nhan vẫn yên lặng thực hiện nửa đầu, còn nửa sau Ca Lam nhất định sẽ không để cho nó phát sinh. Hôm sau, canh năm nhị điểm, dưới ánh trăng mông lung, một mảnh u tĩnh, tiếng hiệu cổ bắt đầu vang lên trong cung. Những con đường xung quanh cũng theo trình tự giống trống. Bên trong thành, từng trận tiếng trống bắt đầu vang lên, các phường môn lục tục mở ra. Tiếng trống này phải gõ 3.000 lần, thẳng đến lúc hừng đông mới thôi. Bá tánh Trường An hoặc trùm áo thức dậy, hoặc nhờ tiếng trống có quy luật đều đều mà ngủ ngon hơn. Đây là lần đầu tiên Nhiễm Nhan nghe tiếng hiệu cổ. Tiếng trống ở phường An Thiện ước chừng vang lên đến lần thứ 10, nàng đã tỉnh. Trời còn chưa sáng nên mới nằm lại trên giường thêm một lát. Thẳng đến khi tiếng trống thứ 3.000 điểm xong, Nhiễm Nhan mới được Vãn Lục cùng Ca Lam hầu hạ thức dậy rửa mặt chải đầu. Sau đó, đi sảnh ngoài dùng đồ ăn sáng với vợ chồng Nhiễm Bình Dụ xong, La Thị liền giữ Nhiễm Nhan cùng Huỳnh Nương lại, nói chuyện với nhau một lát. Sau chuyện tối hôm qua, thái độ của La Thị đối với Nhiễm Nhan rõ ràng đã có chút biến hóa, ngôn ngữ cũng trở nên ôn hòa vài phần. La Thị cười, nói: Thập thất nương đang tối xuân bích ngọc, xiêm y phải tươi tắn một chút, sao lại luôn ăn mặc thuần tịnh như thế kia? Nhiễm Nhan cúi đầu, đáp: Nhi luôn thích thuần tịnh một chút, cảm thấy xiêm y vẫn là thoải mái thì hơn. La Thị gật gật đầu tán đồng: Lời này cũng đúng. Vì mấy ngày trước đó, Nhiễm Mỹ Ngọc vẫn luôn tìm La Thị nói chuyện. Bà tuy rằng không thích gặp người của bổn gia, lại không chịu được việc Nhiễm Mỹ Ngọc cứ luôn nhắc chuyện của Nhiễm Vân Sinh. La Thị nhớ con đến sốt ruột, nên đương nhiên không cự tuyệt. Nhiễm Mỹ Ngọc nói đến chuyện thập lang đặc biệt chiếu cố Nhiễm Nhan, thậm chí vì nàng mà vung tiền như rác. Trong lòng La Thị có chút không vui. Tuy rằng Trịnh Thị lúc trước trợ giúp rất nhiều cho nhà bà, có thể nói là ân cùng tái tạo, cho dù có tốn nhiều tiền trên người Nhiễm Nhan đi nữa, bà cũng không cho là gì. Nhưng hành vi của Nhiễm Vân Sinh luôn luôn có chừng mực, bỗng nhiên lại làm ra chuyện như vậy, La Thị khẳng định là không vui nổi. Nhưng giờ đây nhìn Nhiễm Nhan cũng không giống loại người có tính tình ham phù hoa hư vinh, đáy lòng thoải mái hơn một chút, nên chỉ cho rằng Nhiễm Vân Sinh là báo ân. Đang nghĩ ngợi, ánh sáng ở cửa tối sầm lại. Hai người một cao một thấp tiến vào. Đúng là Nhiễm Vân Sinh cùng Nhiễm Vận. Hai người hướng La Thị trên chủ tọa hành lễ. Mẫu thân, mẫu thân. La Thị nhìn hai đứa con dung mạo xuất chúng của mình, đáy mắt tràn đầy ý cười, vội gọi hai người ngồi xuống. Nhiễm Vận đặt mông ngồi xuống bên cạnh Nhiễm Nhan, liền quay đầu hỏi thăm. Thập thất tỷ, bệnh tình của tỷ sao rồi? Đã sớm khỏi rồi. Vậy vừa đẹp. Hôm nay ta định đi Lâm Lãng Trai, tỷ đi với ta đi. Nhiễm Vận hứng thú dạt dào, nói. Mấy khối ngọc lúc trước tỷ thắng được ở Tô Châu, ta đưa đến Lâm Lãng Trai. Mấy khối nhỏ đã làm ra thành phẩm, còn khối lớn kia khắc thành vật trang trí, ước chừng 7-8 ngày nữa là xong rồi. Nhiễm Vận nghĩ Mao Thạch là Nhiễm Nhan thắng được, nên không vội vã đem thành phẩm bày ra, để chờ Nhiễm Nhan đến Trường An nhìn một cái. Con xem con đó, còn có chút bộ dáng nương tử già không? Suốt ngày chạy rong bên ngoài, sắp sửa 15 tuổi rồi, để coi có ai muốn con không. La Thị rất đau đầu với Nhiễm Vận. Bọn họ vốn là nhà thương nhân, thân phận không cao. Nếu như Nhiễm Vận có thể tri thư đạt lý, dịu dàng hiền thục, với căn cơ cùng tiền tài trong nhà, căn bản không sợ không gả được. Nhưng Nhiễm Vận hiện tại đã nghiễm nhiên trở thành một cái tiểu thương nhân. Mấy gia tộc nhà cao cửa rộng khẳng định sẽ chướng mắt. Nhiễm Vận lại không cho là đúng, thậm chí lẩm bẩm. A huynh tri thư đạt lý, học phú ngũ sa, lớn lên lại mỹ mạo, khẳng định không sợ là không ai muốn. Công bằng, mẫu thân để A huynh cả đi ra ngoài đi, con ở lại trong nhà hiếu kính mẫu thân. Con sao? Hiếu kính sao? Không bị tức chết đã là vạn hạnh rồi. La Thị lúc này đã thật sự nổi giận, nhưng ngại có người ngoài ở đây nên cố gắng nhịn xuống. Hình nương ôn thanh an ủi nói. Phu nhân bớt giận, lão nô nhìn Vân nương hoạt bát linh động, tướng mạo xuất chúng, sao lại lo không gả được chứ? Chẳng qua tuổi còn nhỏ, dạy dỗ nhiều hơn là được. La Thị động lòng, liếc mắt nhìn Nhiễm Nhan một cái. Tuy rằng nhìn quá mức lạnh nhạt, không làm cho người ta ưa thích, nghĩ nguyên nhân chắc là vì trời sinh tính tình như vậy, phương diện lễ tiết lại không có bất luận thiếu sót gì. Vì thế liền cân nhắc đem Nhiễm Vận phó thác cho Hình Nương dạy dỗ. Hình Nương dù gì cũng từ Huỳnh Dương Trịnh Thị đi ra, có bà chỉ điểm tất nhiên sẽ không kém. Nhưng mà trước mắt cũng không phải thời cơ tốt. Ý nghĩ vừa hiện lên trong đầu, La Thị dặn dò vài câu liền để Nhiễm Vân Sinh bọn họ đi ra ngoài chơi, chỉ trừ Hình Nương lại nói chuyện. Mùa đông ở Trường An lạnh hơn so với Tô Châu một chút. Trên nhánh cây trụi lũi kết một tầng sương hơi mỏng, đón ánh nắng chói lọi trong suốt đến tỏa sáng. Lúc mở miệng nói chuyện, hơi thở tạo thành đám khói mỏng trắng mờ bên miệng. Tản Lục lại chơi vô cùng vui vẻ. Khi tới nội môn, Nhiễm Mỹ Ngọc lại không biết từ nơi nào xông ra. Thập ca, Mỹ Nhân, các ngươi muốn đi ra ngoài. Nhiễm Vân Sinh dừng bước. Đi chợ phía đông, muội có muốn cùng đi không? Được. Nhiễm Mỹ Ngọc vui vẻ ra mặt. Nhiễm Vận ở bổn gia tên gọi là Nhiễm Mỹ Vận. La Thị cảm thấy tên này quá tục khí, liền bỏ đi chữ Mỹ ở giữa, đại biểu cho thân phận thứ nữ. Trừ bỏ mấy trưởng bối ở Tô Châu, rất ít người biết tên này. Diễm Mỹ Ngọc có lẽ cảm thấy gọi như vậy có thể kéo gần quan hệ của hai người, không nghĩ tới lại phạm vào kiêng kỵ của Nhiễm Vận. Đã nói bao nhiêu lần không được gọi ta là Mỹ Vận, ta là Nhiễm Vận, không phải Nhiễm Mỹ Vận. Ngươi nếu lại gọi sai một lần nữa, về sau ta đi nơi nào cũng đừng nghĩ đến chuyện đi theo. Nhiễm Vận vốn không quá để ý đích thứ, chỉ đơn thuần cảm thấy cái tên tục khí này sẽ làm cho nàng không dám ngẩng đầu trong giới quý nữ. Nhiễm Mỹ Ngọc tức không chịu nổi, tức khắc sụ mặt, quay đầu nói với Nhiễm Vân Sinh. Thập ca, ta muốn ngồi cùng xe ngựa với huynh. Nhiễm Vận hừ lạnh một tiếng, nhấc chân lên xe ngựa chờ ở nội môn, còn không quên quay đầu lại kéo thêm cái đồng minh. Thập thất tỷ, chúng ta đi. Nhiễm Nhan nhàn nhạt liếc mắt nhìn Nhiễm Vân Sinh một cái. Nàng xác định Nhiễm Vân Sinh đối đãi bạn bè thân thích luôn luôn mềm lòng, tất nhiên sẽ đáp ứng yêu cầu của Nhiễm Mỹ Ngọc, nên lên xe cùng với Nhiễm Vận. Quả nhiên, sau khi lên xe, Nhiễm Vận vén màn nhìn thoáng ra ngoài, gầm gừ. Thập ca thật là, thế nào cũng phải có một ngày nào đó để cho răng nọc của Nhiễm thập bát cắn cho một phát, huynh ấy mới biết được khi nào thì không nên mềm lòng, tức chết ta mất thôi. Chương 192. Các vị thân thích cường đại bên họ mẹ. Vừa tiến vào chợ đông, thanh âm ầm ĩ từ bốn phương tám hướng truyền đến, tiếng cãi cọ la hét vô cùng náo nhiệt. Phản Lục ngồi ở bên cạnh Sa Phu, không quên lúc nào cũng nói với Nhiễm Nhan những gì nàng nhìn thấy. Nương tử, các nương tử ở Trường An quả thực đều không mang mịch ly. Thế nhà quý nữ vẫn muốn mang mũ có đèn hoặc khăn che mặt. Người khó coi thì che lại, người đẹp thì muốn giữ cảm giác mới mẻ. Một đám cả ngày không có chuyện gì ra hồn để làm, nhưng chuyện chơi thì cực kỳ đa dạng. Nhiễm Vận nói với vẻ khinh thường. Nhiễm Vận là người cái gì cũng phải cụ thể. Ở trong mắt nàng, thế gia quý nữ so ra còn kém hơn hoa khôi bán đậu hũ bên đường, dùng sắc đẹp hấp dẫn người tới mua hàng. Khóe môi Nhiễm Nhan dương lên. Tiểu nha đầu Nhiễm Vận này ở đời sau nên bị gọi là Phẫn Thanh. Đối với những chuyện bất mãn, rất hay trào phúng, nói móc. Xe ngựa ngừng ở trước Lâm Lãng Trai. Nhiễm Vận và Nhiễm Nhan người trước, người sau, bước xuống xe. Đứng trên đường lớn, nhìn ra xa, đường phố thẳng băng, cửa hàng san sát nối tiếp nhau. Có thể từ nơi này nhìn được đến bức tường vây cao ngất của chợ đông. Cũng giống như phường, hai bên đường có mương nước, bên cạnh mương có lối đi bộ rộng khoảng 7 thước, tiện lợi cho khách đi đường. Đám người lui tới trên đường thường xuyên quay đầu nhìn Nhiễm Vận và Nhiễm Nhan vài lần. Chúng ta đi trước xem ngọc thành phẩm, rồi lát nữa lại đi dạo. Nhiễm Vận vừa nói vừa đi vào trong. Kỳ thật, chợ đông cũng không có gì để dạo đâu, vẫn là chợ Tây có nhiều thứ hơn. Nơi đó, thường nhân các quốc gia tụ tập, thường xuyên có thể tìm được vài thứ tốt. Nói theo kiểu thông tục, chợ Tây là trung tâm mậu dịch quốc tế và hàng hóa bình dân, còn chợ Đông là nơi bán hàng cao cấp, xa xỉ. Nhiễm Nhan nhàn nhạt cười, tính toán tỉ mỉ giống như Nhiễm Vận, tất nhiên không chịu dễ dàng mua đồ ở chợ Đông. Hai người dẫn thị tỳ của mình vào cửa, liền có gã sai vặt ra đón, thấy Nhiễm Vận vội vàng hành lễ. Nương tử tới rồi, trưởng quầy đi ra ngoài làm việc, sai tiểu nhân chờ ở đây. Ừ, đến xưởng đi. Cửa hàng có mặt tiền ước chừng cả 100 mét. Bên tường phía bắc có cầu thang đi lên tầng 2. Lâm Lãng Trai nghiễm nhiên là một cửa hàng ngọc không nhỏ. Tầng dưới đã có không ít khách đang lựa chọn ngọc khí. Trước mặt mỗi nhóm 2-3 khách đều có sai vặt chuyên giới thiệu những trang sức mới. Gã sai vặt nhìn trộm Nhiễm Nhan một cái, đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó hơi rụt cổ, cũng không dám hỏi nhiều, vội vàng dẫn đường đi ra xưởng ở sau cửa hàng. Nhiễm Vận quay đầu lại, dặn dò gã sai vặt ở phía sau. Không có sự đồng ý của ta, không ai được phép tiến vào xưởng riêng của ta, A Huynh cũng không được. Gã sai vặt vội vàng đáp. Thập Lan tất nhiên là biết quy tắc của nương tử. Vào bên trong, liền nghe thấy thanh âm len keng, len keng. Tổng cộng có 4 gian nhà dùng để xử lý ngọc khí. Nhiễm Vận dẫn Nhiễm Nhan đi đến gian trong cùng. Bên trong sạch sẽ, ngoài dự đoán, chỉ có vụn ngọc thạch đang được điêu khắc rơi vãi. Trong một gian phòng không lớn, có 2 ngọc công trên dưới 40 tuổi đang tạo hình. Trong đó, có một khối lam điền ngọc cực lớn, chính là khối mà Nhiễm Nhan đánh cuộc thắng được. Hai người thấy Nhiễm Vận tiến vào, liền buông dụng cụ xuống, đứng dậy. Nương tử, đây là bổn gia thập thất nương. Ngọc công vừa chào hỏi Nhiễm Nhan, Nhiễm Vận đã gấp không chờ nổi mà khoe khoang kiệt tác làm trong nửa tháng này của nàng. Khối lam điền ngọc nguyên bản hơn 2 thước, được đẽo thành một cái bể cá hình trứng, còn chưa hoàn thành nhưng đã có thể nhìn ra hình dạng. Bể cá điêu khắc thêm hình hoa mẫu đơn, từng đóa hoa no đủ sống động, hình thái bất đồng, có chỗ điểm xuyết những hạt châu mượt mà, lóe quang hoa. Hoa mẫu đơn chủ yếu tập trung ở một bên, càng về bên kia thì càng ít. Nhiễm Vận đắc ý, thò tay vào trong bể, ra hiệu Nhiễm Nhan nhìn bên ngoài, nói: Thấy gì không? Nhiễm Nhan hơi khom người, vậy mà có thể thấy rõ ràng tay của Nhiễm Vận. Khối ngọc này có chỗ là cực phẩm nhất, nhưng vì nó có dạng hơi uốn lượn, ta liền nghĩ ra biện pháp này. Nhiễm Vận thu hồi tay, chỉ vào một khối ngọc lam điền cao khoảng 1 thước ở trên giá, đã được đẽo thành tùng hạt. Còn khối ngọc khoét ra từ trong bể cá thì đẽo thành tùng hạt duyên niên. Còn những khối lam điền ngọc nhỏ nhỏ, khối thì được đẽo thành hình đồ trang sức tinh mỹ, khối thì được đẽo thành đào mừng thọ no đủ. Thủ công cực kỳ tinh xảo, đến mức đa số thợ thủ công chạm ngọc đời sau cũng không theo kịp. Một ngọc công lấy một cái hộp nhỏ từ trên giá bên cạnh xuống. Nương tử, mấy món đồ nhỏ ngài muốn đã làm xong. Nhiễm Vận nhận lấy, mở ra nhìn thoáng qua, xong liền không khỏi vui vẻ, nói: Tay nghề của Trần sư phụ thật là lợi hại. Dứt lời, chuyển qua Nhiễm Nhan. Đây là mấy món nhỏ từ ngọc vụn, tỷ chọn vài món đi. Khó có được lúc vắt cổ chảy ra nước nhịn đau rút lông. Nhiễm Nhan tuyệt đối sẽ không khách khí. Nhìn vào trong hộp, tức khắc tâm than. Mấy khối ngọc đó giao vào tay Nhiễm Vận, đúng là một chút cũng không lãng phí. Bên trong đều là ngọc vụn gọt ra từ khối lam điền ngọc cực phẩm kia, được tận dụng, chế tác thành rất nhiều món đồ nho nhỏ. Có đồ treo cán quạt, có trăm cài, khuyên tai, cùng với các loại ngọc trụy nhìn rất vui mắt. Ánh mắt của Nhiễm Nhan bị một cái vòng tay nhỏ mượt mà, gần như trong suốt hấp dẫn. Nó được sau thành từ những viên ngọc châu nhỏ như hạt đậu xanh. Tựa như từng giọt sương, gút lại bằng một cái tua ngắn ngủn màu xanh lục, rất là đáng yêu. Lấy cái này đi. Nhiễm Nhan chỉ vào vòng tay, nói. Nhiễm Vận lấy nó ra, đưa cho Nhiễm Nhan. Đây là chuỗi hạt có ngọc chất tốt nhất, có điều quá nhỏ, cái này cũng cho tỷ luôn. Tỷ lấy 2 món tốt nhất, còn lại là của ta. Món lớn khi bán được thì tiền chúng ta phân 3-7. Ta phí không ít công phu, ta lấy 7 thành, thế nào? Vừa nói, nàng vừa đem một con ve màu xanh trong veo đặt vào trong tay Nhiễm Nhan. Không cần, ta chỉ lấy 2 món này là được rồi. Nhiễm Nhan cự tuyệt, nàng kỳ thật cái gì cũng không có chi ra. Cả tiền vốn cũng là của Nhiễm Vân Sinh. nàng chỉ tốn chút công phu thắng được mấy khối mao thạch này. Có được hai món đồ này coi như thù lao cũng không tính là ít. Nhiễm Vận tức khắc cười đến xuân hoa sáng lạng. Vậy ta không khách khí, chờ lúc tỷ xuất giá ta nói A Gia cho tỷ một phần đại lễ. Nhiễm Nhan nhoẻn miệng cười, thật đúng là một con bé vắt cổ chảy ra nước. Hoàn trả nhân tình là chuyện của người khác, chiếm tiện nghi đều là mình. Trên thực tế, Nhiễm Nhan có lấy ba thành kia cũng không quá. Nhưng trước mắt ở nhà người ta, ăn nhà người ta, Nhiễm Nhan đương nhiên sẽ không quá tính toán mấy chuyện này. Thêm nữa, số tiền đó ở Trường An chỉ là rau riêng, nói nhiều cũng không nhiều, muốn mua một chỗ hàng, muốn mua một chỗ bằng bàn tay cũng không mua được, nói ít thì cũng không ít, có thể đủ ăn uống cả một hai năm. Nhiễm Nhan mang vòng ngọc lên cổ tay, con ve thì tiện tay đưa cho Vãn Lục cất đi, nói với Nhiễm Vận, đi thôi. Nhiễm Vận cũng ẩn ẩn nghe thấy tiếng Nhiễm Vân Sinh, nên cũng không ở trong xưởng nữa, buông cái hộp trong tay xuống đi cùng Nhiễm Nhan ra ngoài. Thập ca, phường Bình Khang mà Tiêu Lan Quân ở cách đây có xa không? Vừa ra khỏi cửa, đã nghe thấy Nhiễm Mỹ Ngọc nhẹ giọng dò hỏi. Nhiễm Vân Sinh ôn hòa đáp, không xa, ra khỏi cửa tây của chợ Đông chính là phường Bình Khang. Nhiễm Vận hừ lạnh một tiếng, nói móc, Tiêu Thị Lan canh năm nhị điểm đi thượng triều, buổi chiều đi công sở trông coi công việc, thẳng đến chạng vạng mới hồi phủ. Muốn bái phỏng hắn, chỉ sợ đến đêm khuya mới gặp được đó. Sắc mặt của Nhiễm Mỹ Ngọc nhất thời vừa hồng vừa đen, nhìn rất xuất sắc. Ngươi, nha đầu này, miệng lưỡi sắc bén, không ai cầu hôn là xứng đáng. Không khí lập tức dương cung bạc kiếm. Thấy tư thế của Nhiễm Vận có vẻ như muốn lao vào đánh nhau, nhưng Nhiễm Vân Sinh một chút cũng không lo lắng. Hắn quá hiểu biết muội muội này của mình. Nhiễm Mỹ Ngọc, người nhớ kỹ cho ta. Trong lòng Nhiễm Vận hãy còn cân nhắc lợi và hại, mới hung hăng quăng xuống những lời này. Nhiễm Vận suy nghĩ, nếu làm bản thân mình bị thương, lại chịu khổ, lại tốn tiền thuốc. Nếu làm Nhiễm Mỹ Ngọc bị thương, tốn vẫn là tiền của nhà nàng, sau đó còn phải bị A Gia giáo huấn. Không bằng, trước cứ nhịn xuống, tìm thời cơ thích hợp để báo thù. Quan trọng nhất chính là không phải tốn tiền. Nhiễm Vân Sinh nhìn Nhiễm Nhan, nói, khu vực phía trước là tiệm vải và tú trang. Mấy ngày nữa là mừng thọ lão phu nhân Trịnh gia, mẫu thân nói không chừng sẽ mang mấy người các muội qua đó mai mấy bộ đồ mới. Nhiễm Vận kinh ngạc hỏi, Trịnh gia nào? Nhiễm Vân Sinh nói, hữu võ vệ đại tướng quân Trịnh Nhân Thái. Hắn nhìn Nhiễm Nhan, đây là cửu cửu của muội đó. Trịnh Nhân Thái nguyên là người trong phủ Tần Vương, là một trong các tiên phong trong trận chính biến Huyền Vũ Môn, hiện giờ là công tước, có thể nói là trọng thần tâm phúc của Lý Thế Dân. Nhiễm Nhan biết người này, lại chưa từng nghĩ tới, thế nhưng lại là cửu cửu của nàng. Nhưng mà, ngẫm lại cũng biết, Trịnh Nhân Thái là con vợ cả, mẫu thân nàng là con vợ lẽ, chỉ sợ quan hệ cũng không hoàn toàn coi là thân thiết. Đề tài của Nhiễm Vân Sinh đã nhanh chóng dời đi lực chú ý của mọi người. Trong lòng Nhiễm Nhan vừa động, Huỳnh Dương Trịnh Thị là đại tộc, khẳng định có rất nhiều người làm quan ở Trường An. Nàng nhớ rõ còn có một người là Trịnh Nhân Cơ. Không đúng, tên của Trịnh Nhân Cơ và Trịnh Nhân Thái tuy nghe giống huynh đệ, nhưng trên thực tế là chi hệ khác biệt trong Huỳnh Dương Trịnh Thị. Có điều, nói đông nói tây cũng có thể nhấc lên một chút quan hệ. Còn nữa, Trịnh Hiền Phi. Lịch sử ghi lại, Trịnh Thị là vào năm Trinh Quán thứ 18 mới được phong làm Hiền Phi. Trước đó, còn là Trịnh Tài Tử, hiện tại chỉ mới là năm trinh quán thứ 11 mà thôi. Chuyện này phản phất như đem tình trạng khó khăn hiện tại của Nhiễm Nhan mở ra một cái khe hở, rất có cảm giác thấy được ánh sáng cuối đường hầm. Trịnh thị, đây chính là di sản lớn nhất mà mẫu thân kia của nàng đã để lại cho nàng á, mượn dùng một chút cũng được. Nhiễm Mỹ Ngọc nửa hỉ nửa ưu, nhưng cuối cùng vẫn bị cảm giác hưng phấn không thể ngăn chặn thay thế hết toàn bộ. Hữu võ vệ đại tướng quân nghe giống như là chức quan rất cao, sinh thần của mẫu thân hắn Tiêu Tụng nhất định sẽ đi mừng thọ. Nhiễm Vận cũng có chút cao hứng, làm buôn bán có nhiều nhân mạch hơn thì cũng tương đương với có thêm một đường kiếm tiền á. Mỗi người ôm tâm tư khác nhau, trên mặt lại đều mang vẻ vô cùng cao hứng mà đi tới tiệm vải. Ra khỏi Lâm Lãng trai, Nhiễm Vân Sinh lại lên xe ngựa. Đứng ở chỗ này là có thể nhìn thấy cờ hiệu của tiệm vải, đi bộ vài bước cũng được. Nhiễm Nhan thấy kỳ quái, Nhiễm Vân Sinh vì sao lại phiền toái mà lên xuống xe ngựa như vậy? Tuy nghi hoặc, Nhiễm Nhan vẫn đi theo lên xe. Xe ngựa chỉ đi giây lát liền tới cửa tiệm vải. Đến cùng bọn họ còn có một chiếc khác bôi dầu thơm lên vách xe. Xung quanh có màn rủ, làn gió thơm phiêu tán. Nhiễm Nhan chưa xuống xe thì đã ngửi thấy được mùi thơm. Lão bản của tiệm vải vừa thấy mấy chiếc xe ngựa đẹp đẽ quý giá trước cửa, trong lòng tức khắc vui đến nở hoa, vội vàng ra cửa đón chào. Nhiễm Nhan bước xuống đứng yên, thấy từ trên chiếc xe ngựa thơm phức kia một thiếu nữ 16-17 tuổi nhảy xuống. Một thân áo váy lụa gián sắc thêu hoa văn thù du, tóc đen búi lên một cái búi đơn giản, dùng sa la màu vàng nhạt làm trang sức, lúc cử động tạo nên vẻ phiêu dật. Ý, mấy tháng ta không ở Trường An, thế nhưng có lưu hành loại thời trang mới này sao? Nhiễm Vận nói thầm, không ngờ thiếu nữ kia lại nghe được, ngừng bước chân, cười khanh khách nhìn Nhiễm Vận, nói đây là ta tự nghĩ ra. Ý, ánh mắt thiếu nữ dừng trên mặt của Nhiễm Vân Sinh, cảm thán, Lan Quân đẹp quá. Có người cảm thán trắng trợn trực tiếp không coi ai ra gì như vậy, Nhiễm Vân Sinh tức khắc đỏ mặt, xấu hổ mà ho nhẹ một tiếng, rũ mắt nói với mấy người Nhiễm Nhan, vào trong đi thôi. Ta là độc cô Lan Yến, các ngươi là Lan Quân nương tử nhà ai? Thiếu nữ không chút nào để ý hành động lãng tránh của Nhiễm Vân Sinh, lập tức truy vấn. Kết thúc phần 48. Hôm nay mình bị đau cổ họng rồi, cho nên giọng đọc có chút yếu, chuyển giọng cũng không được tốt nữa. Các bạn thông cảm ha. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Mình là Vi Miu, xin chào và hẹn gặp lại trong phần sau.